Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, trang 336. Trên thực tế, trừ bỏ Lưu Hành bên ngoài, những người khác giờ này khắc này đều tâm hoảng hoảng. Rốt cuộc Áo Lai Đế Quốc đám kia binh lính quả thực chính là một đám dã thú, bọn họ này nhóm người. Nhưng cùng những cái đó hải cách đặc quốc nhà ấm đóa hoa không giống nhau. Xóm nghèo nhân thủ thượng lây dính mạng người là chuyện thường, mà đương Áo Lai Đế Quốc này đó quân nhân đụng tới hải cách đặc quốc bình dân, bọn họ thường thường đều sẽ dùng đặc biệt tàn nhẫn phương thức tới tra tấn bọn họ. Ở 10 năm trước cũng là như thế này, đương nhiên. Gần nhất bọn họ thu liễm một ít, chẳng qua 10 năm trước làm này đàn Áo Lai Đế Quốc các binh lính thu liễm người là vô mặt, mà hiện tại còn lại là một cái kẻ thần bí, Lưu Hành bên người. Một trợ lý một bên trong thanh âm đánh run, một bên hỏi, đạo diễn, chúng ta thật sự không cần trốn sao? Không cần. Lưu Hành cũng hơi hơi nhíu mày, không nên a, hắn là tổng đạo diễn. Vị kia, quan lớn, vì làm hắn đánh ra tới hiệu quả càng tốt, cho nên nói cho hắn rất nhiều đồ vật, bởi vậy. Lưu Hành biết chính mình hôm nay muốn chụp người là ai, vị kia đã từng ở Thánh Lợi Văn Thành oai phong một cõi vô mặt. Lưu Hành đạo diễn sở dĩ như vậy chấn định nguyên nhân là hắn cảm thấy vô mặt không có khả năng không xuất hiện ở chỗ này, chính là hiện tại nơi này đích xác không có bất luận cái gì một cái những người khác thân ảnh. Đạo diễn phía sau trợ thủ thanh âm đều mau khóc, chờ một chút đi. Lưu Hành thật dài thở hắt ra, lại chờ 20 phút, nếu người kia còn chưa tới, chúng ta liền triệt là. Thánh Lợi Văn Thành gió cát rất lớn, trước mắt đều là hoang vắng, chỉ có này tòa cao lầu là nơi này duy nhất tiêu chí vật. Dĩ vãng Áo Lai Đế Quốc quân nhân không có bất luận cái gì một người dám tới gần nơi này, chính là trước mắt bọn họ tới, nhìn đám kia Áo Lai Đế Quốc quân nhân càng xem càng gần hình ảnh. Ở đây tất cả mọi người nhíu mày, như thế nào còn chưa tới? Trong gió nhẹ, có người lẩm bẩm nói như vậy một câu, nhưng mà ở khi đó, bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng la. Tới, tới, theo thanh âm, mọi người phát hiện đằng trước Áo Lai Đế Quốc các binh lính đều đem ánh mắt đầu tới rồi mỗ một cái điểm thượng, theo cái kia phương hướng. Bọn họ thấy bên kia chậm rãi đi ra một người, người nọ trên người ăn mặc một kiện màu đen áo gió. Màu đen to rộng mũ bị gắt gao khấu ở trên đầu, làm người thấy không rõ hắn chính mặt, kia theo gió đong đưa quần áo hấp dẫn tầm mắt mọi người. Cũng bao gồm kia ở mọi người trên đỉnh đầu nổi lơ lửng, vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú vào phía dưới camera, tầm mắt, mau chụp. Lưu Hành mừng rỡ như điên, thanh âm từ mọi người phía sau truyền đến, hắn một phen đẩy ra che ở trước mặt mọi người, sau đó đem đôi mắt tiến đến camera bên cạnh, nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước người, camera tiêu cự bị hắn gắt gao nhắm ngay kia đạo thân ảnh. Lưu Hành trên mặt biểu tình thậm chí đều có chút vặn vẹo, bên kia tới người nào a? Lúc này, bị Lưu Hành camera thật thời ký lục số liệu bị truyền quay lại hải cách đặc quốc phòng livestream, cái này phòng livestream là mấy ngày hôm trước tân khai, sở đánh cờ hiệu chính là nhất công chính, nhất chân thật phát sóng trực tiếp, rất nhiều hải cách đặc quốc người đều hoài nửa tin nửa ngờ tâm thái vào cái này phòng livestream. Đáng giá nhắc tới cờ hiệu, tuy nói này tiết mục đánh cờ hiệu là nhất công chính, nhất chân thật phát sóng trực tiếp, nhưng phía dưới làn đạn lại đều là bị sàng chọn quá, loại này phát sóng trực tiếp thật sự có thể là công bằng công chính sao? Hải cách đặc quốc người nửa tin nửa ngờ, bất quá trước mắt, trừ bỏ cái này con đường, cũng không có cái thứ hai con đường có thể cho bọn họ càng thêm trực quan nhìn đến Thánh Lợi Văn thành cảnh tượng, ít nhất kia màu đỏ không chung cùng đầy trời cát vàng tổng không phải làm bộ, thiên a. Nơi xa cái kia cao lầu, kia không phải Thánh Lợi Văn Thành nhất tiêu chí tính kiến trúc sao? Áo Lai đế quốc như thế nào đều đánh tới nơi này tới. Ta nhớ rõ cái này kiến trúc không phải ở trung tâm thành phố vị trí sao? Lan Đạn hiện lên từng đợt kinh hô, bởi vì Lan Đạn sàng chọn quan hệ. Cho nên trước mắt Lan Đạn đều còn coi như tương đối, văn nhã. Tin tưởng nếu không có cái này công năng, Lan Đạn nhất định sẽ thập phần xuất sắc ngoạn mục, mọi người đều nghĩ tới Thánh Lợi Văn Thành khả. Năng sẽ tương đối kéo hông, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy kéo hông, vì cái gì? Rõ ràng trước kia không phải bách chiến bách thắng sao? Vì cái gì hiện tại sẽ biến thành như vậy? Hải cách đặc quốc nội không ai biết điểm này nguyên nhân. Nhưng là cao tầng lại đối bọn họ một lần lại một lần bảo đảm. Áo Lai đế quốc nhất định sẽ bị một lần nữa đánh đuổi. Giống như là 10 năm trước lần đó giống nhau, kia một lần. Bọn họ thành công làm được điểm này. Hiện tại, chẳng qua là đem hết thảy đều lặp lại một lần mà thôi. Ít nhiều Khải Phong năm này sang năm nọ tẩy. Não thức tuyên truyền, hải cách đặc quốc nội có rất nhiều người tin, bọn họ tin tưởng. Hải cách đặc quốc nhất thời thoái nhượng chẳng qua là sách lược mà thôi. Vĩ đại hải cách đặc quốc như cũ là không thể chiến thắng, bọn họ có mới nhất hình vũ khí. Dũng mãnh nhất binh lính, ưu tú nhất quan chỉ huy, cứ việc bên trong có một ít con sâu làm dầu nồi canh. Bất quá khoảng thời gian trước quân đội đã đem bọn họ nhất nhất tìm đến. Không phải sao? Vô Mạt, ngươi rốt cuộc ra tới. Giờ này khắc này nhìn phát sóng trực tiếp Khải Phong, trong lòng cũng buông xuống một cục đá. Hắn kỳ thật ở vừa mới Vô Mạt không có xuất hiện thời điểm, trong lòng cũng mạc danh hoảng loạn một chút. Nhưng mà thực mau, hắn tâm lại theo người kia xuất hiện mà yên ổn xuống dưới. Trời yên ổn xuống dưới sau, quen thuộc trào phúng cùng đùa bỡn cảm giác lại xuất hiện ở Khải Phong trong ánh mắt. Không có người biết Khải Phong giờ này khắc này kỳ thật cũng ở sợ hãi Vô Mạt không chịu tới. Khải Phong ở Thánh Lợi Văn Thành sắp đặt vô số binh lính cùng vô số tướng lãnh. Những cái đó tướng lãnh trước đó đều từng lời thề son sắt đối Khải Phong nói qua. Bọn họ có thể bảo đảm không ai có thể bước vào Thánh Lợi Văn Thành. Những người này thanh danh so Vô Mặt muốn lớn rất nhiều. Ám sát, quỷ ưng, này đó nói ra đi đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Mỗi một cái trải qua lôi ra tới đều phải so Vô Mặt lớn lên nhiều. Cũng đều muốn so Vô Mặt xuất sắc. Hết chương.